Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, người biết chuyện. Diệp Thần trong lời nói không khỏi là lại nói Mị Nương Tử vẫn là một cái người quái gì. Chỉ là đổi một cái phương pháp nói ra, Mị Nương Tử đứng tại chỗ sững sờ nửa ngày mới phản ứng được. Sắc mặt run lên, người đang tìm cái chết. Nói, trong tay cây quạt tựa như là một cái xoay tròn lưỡi hái đồng dạng phóng tới Diệp Thần cổ họng. Thử nghĩ một hồi, một cái nắm giữ tiên đế cảnh giới nữ nhân đang bị người nói mình tướng mạo rất xấu về sau. Nội tâm phẫn nộ là đáng sợ cỡ nào, Diệp Thần không thể khinh thường. Chạy như bay, Yến Ngục Quyết rót tại hai chân vụt một chút vọt đến một bên. Hắn cái này lóe lên. Bên trong đại điện trưng bày sẽ phải gặp nạn. Đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống đất sau lưng hơn phân nửa trưng bày đều bị vỡ nát. Nhất kích chưa trúng Mị Nương Tử không có dừng lại trong tay động tác. Lách mình tiếp nhận cây quạt, hướng về Diệp Thần phương hướng tiếp tục công kích. Người nữ nhân này đầy đủ, ta theo người không thân chẳng quen. Là chính ngươi không phải muốn đi theo đến lớn lên xấu như vậy còn không cho người nói. Nữ nhân xấu, a, Mị Nương Tử điên liên tục bị Diệp Thần lời nói nhục nhã. Tự tin nội tâm đã giới hạn bạo phát ở mép, mềm mại kinh ngạc một tiếng. Phóng tới Diệp Thần cổ tay rung lên, cây quạt hiện ra một đạo cuồn cuộn lực lượng. Nơi này là võ lâm, không phải tiên giới. Đại điện trưng bày cũng không phải cái gì vật quý trọng nhẹ nhàng. Chỗ nào trải qua chịu được như thế kình phong. Trong nháy mắt tất cả mọi thứ toàn bộ hư hao. Mẹ, đúng là điên, Diệp Thần cũng là giận. Hắn nãi nãi nữ nhân không tầm thường a, có thể tùy tiện tùy hứng a. Trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một nắm lớn thuốc bột. Hắn thề. Những thuốc này phấn đầy đủ mê đảo một con voi lớn. Hơn nữa còn là có linh tính con voi. Xoát xoát xoát xoát bên trong đại điện đã khói mù loạn. Nồng đậm thuốc bột tựa như là khói như sương mù đồng dạng tầm nhìn không đến nửa mét. Bất chợt tới biến hóa. Thế nhưng là đem Mị Nương Tử giật mình. Cây quạt điên cuồng run rẩy. Trước đó cũng là bên trong Diệp Thần loại độc này. Toàn thân không dùng được một chút khí lực, ăn một cái thua thiệt ngầm. Thế mà nàng quên Diệp Thần hiện tại cảnh giới cũng không yếu tại tiên đế. Bịch, không có chút nào ngoài ý muốn, Mị Nương Tử tựa như là rút gân đồng dạng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, suy nghĩ đứng lên đã không có khả năng. Hỗn đàn, ngươi đường đường dược thần vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đối phó một nữ nhân. Mị Nương Tử cơ hồ sụp đổ không nghĩ tới chính mình cẩn thận như vậy vẫn là bên trong Diệp Thần độc. Nói đùa cái gì, người nữ nhân xấu xí này muốn giết ta đối mặt sát thủ. Ta dùng thủ đoạn gì là ta tự do, ngươi quản được sao? Diệp Thần một mặt vui cười đi vào Mị Nương Tử bên người ngồi xuống, vốn là đâu? Ngươi nếu là không đến, ta thì coi như không có ngươi cái này người tồn tại. Tự nói ngươi có thể hay không trở lại tiên giới, lại hoặc là muốn ở chỗ này tìm một người nam nhân thỏa mãn chính mình sinh lý nhu cầu. Ta cũng sẽ không làm liên quan, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác 5 lần 7 lượt gây phiền toái cho ta ta đây liền. Không thể nhẫn, nói, Diệp Thần trong tay thêm ra đến 3 cây ngân châm. Loại thủ đoạn này ta đã rất lâu không có dùng nhìn ngươi được cho nữ nhân miễn vì khó đối ngươi. Dùng một lần đi, nói, Diệp Thần ngân châm rơi vào Mị Nương Tử thân thể lên một cái huyệt vị. Một giây sau, Mị Nương Tử điên, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt tựa như là bị con kiến gặm cắn đồng dạng ngứa. Cự ngứa, hai tay hai chân còn không thể động loại này dày vò đối với một nữ nhân tới nói quả thực cũng là chí mạng, hắc hắc, có phải hay không rất ngứa? Cầu ta. Diệp Thần ngồi xổm ở Mị Nương Tử bên cạnh. Cười ha hả nói đến, loại thủ đoạn này tuy nhiên vô cùng bỉ ổi, có thể là vô cùng hữu hiệu a, có loại thả ta ra. Mị nương tử nghiến răng nghiến lợi nói đến, thân thể vì một sát thủ, chính mình sự nhẫn nại vẫn là vô cùng cường hãn. Đừng nghĩ ngươi cho là ta hội thả ra ngươi. Nói chuyện thời điểm Diệp Thần trong tay lại một lần nữa rút ra một cái ngân châm, ngươi đoán. Cái này cây ngân châm rơi vào thân thể ngươi hội có cái gì dạng cảm giác? Đau, vẫn là ngứa, còn là hắn cảm giác. Ngươi dám, mị nương tử cái chán tất cả đều là mồ hôi nói đến. Xoát, ngân châm rơi xuống, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, càng đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, lạch, cái thứ hai ngân châm rơi vào chính mình thân thể về sau. Mị nương tử chỉ cảm thấy thân thể rơi vào một cái vạn năm kẽ nứt băng tuyết loại kia từ đầu khớp. Xương phát ra hàn khí, để hắn không khỏi loạn run rẩy. Phía trên răng đánh xuống răng cành cạch rát đạt, thấp hèn, bỉ ổi, tiểu nhân, ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Diệp Thần quất ra cái thứ ba ngân châm, nữ nhân có lúc không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy. Xoát, cái thứ ba ngân châm rơi vào mị nương tử trên thân. Mị nương tử chừng lấy bốc hỏa hai con ngươi rốt cuộc nói không ra lời ngữ. Diệp Thần đem nàng nói chuyện huyết mạch phong bế. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, mỗi cái vấn đề chỉ cho ngươi một cái cơ hội, hy vọng ngươi có thể trân quý. Diệp Thần nhanh chóng nói đến, Cơ Lan Nhi cố nén trên thân khó chịu cảm giác. Chừng lấy Diệp Thần, người tại trước đây thật lâu thì nghe nói qua đan thành tồn tại a. Nếu như biết lời nói thì nháy một chút ánh mắt, không biết thì nháy hai lần. Mị nương nháy một chút ánh mắt xem như trả lời Diệp Thần vấn đề, rất tốt. Diệp Thần tâm tình vui vẻ coi như không. Cần chờ đến Lại Thiên trở về, cũng rốt cục có người biết chính mình kiếp trước sự tình. Duỗi ra một ngón tay tại mị nương tử bả vai điểm một chút. Mị nương tử cảm giác loại kia cự ngứa cùng băng lãnh biến mất rất nhiều. Sắc mặt cũng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Vậy ngươi biết ma giới đi vào tiên giới là bởi vì cái gì? Mị nương tử nháy một chút ánh mắt. Rất tốt. Nhìn như vậy đến, mị nương tử biết sự tình rất nhiều. Diệp Thần tâm tình thật tốt, ngón tay lại một lần nữa tại bả vai nàng điểm một chút. Mị nương tử bây giờ trừ thân thể còn không thể động đậy. Ngân châm cảm giác đã tiêu trừ hơn phân nửa, hô hấp cũng dần dần khôi phục bình thản. Ma giới người rất cần luyện đan sư vì bọn họ luyện đan. Cho nên bọn họ đi tới nơi này là vì bắt đi luyện đan sư vì bọn họ luyện đan. Diệp Thần tiếp tục hỏi thăm. Thế mà, lần này mị nương tử không có nháy mắt, thì như thế trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cũng không phải là như thế. Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Hỏi thăm, mị nương tử vẫn không có nháy mắt, ngươi muốn cho ta giải khai ngươi. Mị nương tử nháy một chút ánh mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.